Tác phẩm Bốn Vương ở đây. Tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 51. Thẩm Ly lắc đầu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không có thi thể thì ta không tin đâu. Tướng lĩnh xung quanh cúi đầu không nói. Trong linh đường tĩnh lặng một lâu, một giọng nói khàn khàn lên tiếng. Mạc tướng chính mắt nhìn thấy. Một tướng lĩnh râu ria, thần sắc thất vọng. Mạc tướng chính mắt nhìn thấy Mạc Phương tướng quân bị họ ăn thịt. Thẩm Ly vịn vào quan tài, nhìn thanh kiếm tàn và y giáp vụn vỡ bên trong. Một cảm giác vô lực nếu giữ chân nàng, khiến nàng không thể nào rời bước được. Mạc tướng cũng chính mắt nhìn thấy. Có người thấp giọng phụ họa, càng có nhiều người làm chứng càng khiến Thẩm Ly không thể tin sự thật Mạc Phương chết thảm. Năm ngón tay nàng bấu chặt vào quan tài, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bạch. Quan tài bằng gỗ dày rắc lên một tiếng để nặng dấu tay. Biết rồi, nàng gật đầu, giọng rất nhỏ nhưng lại như một dây đàn sắp đứt, khiến lòng người cũng chơi vơi theo. Bổn vương biết rồi. Nàng cúi đầu giống như đang mặc niệm. Cảm xúc của nàng không lộ ra ngoài, nhưng cúi đầu như vậy lại khiến người ta cảm nhận được một nữ nhân luôn đứng thẳng. Lúc này giống như một con nhím bị bẻ hết gai, không còn tính công kích. Ma tộc thảm hại, tướng lĩnh thảm tử. Nếu lúc đó có làng, nếu có nàng, thì có phải sự tình sẽ không tệ hại như vậy? Thẩm Ly nghiến răng, nhưng sau chốc lát nàng lại ngẩng đầu, quay người rời khỏi quan tài của Mạc Phương, tiếp tục nhìn hết thi thể của các tướng lĩnh còn lại. Sau đó chậm chậm bước ta khỏi linh đường. Nàng không dừng chân, từng bước kiên định, từng bước trầm xuống. Thẩm Ly rõ hơn ai hết, người chết không thể sống lại. Hối hận không ích gì, tiếc nuối cũng không ích gì. Điều nàng có thể làm là khiến những người còn sống có thể tiếp tục được sống. Ra khỏi linh đường, mùi thối rữa trong không khí vẫn nhức mũi. Thẩm Ly bước lên đài luyện binh, một tay đặt lên ngực, một tay chỉ lên trời. Tâm pháp khẩu quyết thốt ra từ miệng nàng. Ánh sáng trắng chậm chậm từng bước quanh người nàng. Một luồng sáng lấy nàng làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía. Ta dùng tên ta dẫn phong xuyên, bảy chữ dẫn hồn thuật, từng chữ kiên định. Theo thanh âm nàng rơi xuống, ánh sáng tỏa ra khắp nơi như đom đóm bay lượn, xông thẳng lên trời trong sắc chiều hoan tàn, vô cùng đẹp đẽ nhưng vô cùng bi thương. Tiếng khóc thê lương như xé ruột xé gan. Thẩm Ni nhìn ra chỗ an táng binh sĩ ở xa xa ngoài quân danh, có rất nhiều người đang khóc lóc đuổi theo những đốm sáng lạnh lẽo kia, hận không thể cùng may theo. Thẩm Ni thõng hai tay, siết chặt quyền. Bích Thương Vương Thẩm Ni lấy tính mạng lập lời thề. Giọng nàng không lớn nhưng tướng lĩnh dưới binh đài đều nghe rõ ràng. Thù này phải báo. Gió thổi qua hất tung mái tóc Thẩm Ly, vô số đốm sán lướt qua trước mặt nàng, dường như đó là sức lực cuối cùng của các tướng sĩ đang phụ họa theo lời thề của nàng. Sắc trời dần tối, cùng một vầng trăng chiếu rọi những địa điểm khác nhau. Dưới gốc cây bên sông nhỏ có một thanh niên khoác áo một tím đang đứng. Ồ, Bích Thương Vương đã trở về ma giới rồi sao? Dạ, thuộc hạ nhận được tin tức chính xác. Chiều nay Thẩm Ni đã trở về từ thiên giới. Hắc Y Nhân che mặt cúi đầu dưới đất, cung kính đáp. Cô ta đem tiên đan của ma giới về, giải độc cho ma quân, sau đó dùng độ hồn thuật dẫn độ vô số oán linh của đô thành. Ha, cứ như đấng cứu thế vậy. Chả trách đám người ngu nguội của ma giới đều cung phụng cô ta. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào vỏ cây thô ráp, tìm khắp ma cung cũng không thấy khí tức của Phụng Hỏa Châu. Nhất định là Thẩm Mộc kia đã đưa cho Thẩm Ni rồi. Xem ra bây giờ không thể không đối phó cô ta. Phủ Sinh tướng quân, trận vừa rồi chúng ta đã hao tổn 58 ma nhân, có thi thể vẫn còn chưa nối lại được, trong thời gian ngắn e là không tiện tiếp tục chiến nữa. Thẩm Ni có lợi hại đến đâu chẳng qua cũng chỉ có một mình. Phủ Sinh trầm ngâm một lúc rồi nói, cho 4-5 ma nhân đến Khư Thiên Uyên, dọc đường làm ầm ĩ một chút để dụ Thẩm Ni ra, lúc đó ta sẽ đích thân ra tay giết cô ta, lấy lại Phụng Hỏa Châu. Dạ, Hắc Y Nhân ôm quyền rồi đáp, nhưng lại ngập ngừng nói, tướng quân, nhưng thiếu chủ. Ánh mắt Phổ Sinh lạnh đi, chuyện này trước khi thành sự không được cho thiếu chủ biết. Trong vấn đề đối phó với Thẩm Ni, thiếu chủ đã mềm lòng biết bao nhiêu lần rồi. Ta giết Thẩm Ni để lấy Phụng Hỏa Châu, cũng để trừ đi hậu họa. Chờ Thẩm Ni chết rồi thì thiếu chủ có dị nghị gì cũng vô kế khả thi. Đầu ngón tay hắn bốc ra một luồng khí đen, trong chốc lát đã bao trùm ngọn cây. Một lúc sau, lá cây khô héo hết, khí đen càng phình to, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu rơi vào lòng bàn tay Phổ Sinh. Hắn há miệng nuốt hạt châu đó vào. Nhưng mà trước đó hãy tìm cho ta vài người khỏe mạnh còn sống để giúp ta điều dưỡng nội tức. Thuộc hạ tuân lệnh. Gió thổi qua, lá cây khô héo điêu tàn rơi rụng. Thẩm Ni sắp xếp xong sự vụ ở quân danh, đã đến giờ mão hôm sau, nàng tranh thủ về vương phủ một chuyến. Thấy Nhục Nha tuy bị kinh sợ nhưng tinh thần vẫn ổn, suỵt suỵt cũng ở đó, nông trên người đã mọc dài. Từ khi Thẩm Ni bước vào cửa phòng, một người một chim cứ chí chóe bên tai nàng, kể cho nàng nghe những kinh hoàng hôm đó. Thấy Thẩm Ni im lặng nghe, lúc Nhục Nha nghỉ lấy hơi một mới xoa đầu nàng ta. Bổn vương về rồi, nhất định không để ai ức hiếp ngươi nữa đâu. Nhục Nha ngẩn ra, cái miệng vốn đang ầm ĩ mím lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn Thẩm Ni rồi khóc òa lên. Nhục Nha thật sự sợ lắm. Nghỉ ngơi trong vương phủ chốc lát, Thẩm Ni thay y phục, mặc khinh giáp muốn vào cung. Trước khi ra cửa, Nhục Nha gọi nàng, ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, vương gia nhất định phải bảo trọng nhé. Nhục Nha và Xuyệt Xuyệt đều chào cô về. Thẩm Ly bật cười. Không sao, chẳng qua là vào cung thôi mà, tối sẽ về. Nhục Nha gật đầu, nhưng nhìn Thẩm Ly không quay đầu bước ra khỏi cửa phủ, lòng Nhục Nha lại có một sự hoảng sợ kỳ lạ. Giống như Thẩm Ly sẽ không bao giờ quay về nữa vậy. Vương gia, phải bảo trọng nhé, Nhục Nha lại hét lớn. Thẩm Ly vẫy vẫy tay, không quay đầu. Biết rồi. Độc của ma quân đã lui hết, nhưng trước đó mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh. Các văn thần tuy nóng lòng nhưng cũng không biết làm sao. Ba vị trưởng lão ngồi trong nghị sự điện, tay nắm quyền thay ma quân. Thẩm Ly ngồi bên trái nghị sự điện, yên lặng nghe các quan viên bên dưới hồi báo tình hình bạo loạn các nơi, giống như đang kiềm chế quân lực các nơi. Trong lúc kẻ địch công kích Ma Đô lại xảy ra bạo loạn, nhưng chẳng qua có mấy ngày thôi đã dần dần bình ổn hết. Thẩm Ly nghe thấy lại nhíu mày. Xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh rằng có nội gián, một trưởng lão lặng lẽ lên tiếng. Không chỉ là chuyện bạo loạn này thôi, mấy ngày trước lão hổ có nghiên cứu đường rút lui của đối phương. Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với kết cấu của Ma Đô thì quyết không thể nào rút lui nhanh như vậy được. Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đồng thời xảy ra bạo loạn đều có chứng tỏ là các nơi đều có nội gián. Cha, Thẩm Ly lạnh lùng vứt ra một chữ. Những kẻ nội gián này không chỉ quen thuộc địa hình mà còn quen thuộc kết cấu quân đội của ma giới, nhất định phải là người trong quân. Trong trận này, những ai mất tích hành tung thần bí thì bắn hết tam tộc, thẩm tra từng người. Thẩm Ly xưa nay không phải là người mềm lòng, mệnh lệnh này vô cùng quả báo, không hề do dự. Báo! Thanh âm vội vã truyền ra từ ngoài cửa điện. Người truyền lệnh phá cửa xông vào, quỳ xuống ôm quyền. Các vị đại nhân, đám quái vật đau thương bất nhập đó lại xuất hiện rồi. Chúng nhân cả kinh. Thẩm Ly lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như băng. Ở đâu? Bao nhiêu nhân mã? Chỉ có 4-5 tên, chúng đi về phía Khư Thiên Uyên. Trong ngự sĩ điện lập tức khuyên áo. Chúng nhân đều biết Khư Thiên Uyên có mấy ngàn yêu thú, nếu chúng phá vỡ kết giới thả những yêu thú kia ra, đối với ma giới là một tai họa khủng khiếp. Kết giới của Khư Thiên Uyên sẽ không bị phá đâu, Thẩm Ly nói. Các vị bình tĩnh, đừng nóng. Thẩm Ly trầm giọng nói với người đến báo. Ngoài động tĩnh này thì chúng có hành động gì nữa không? Có, bọn chúng tàn sát dọc đường, những nơi chúng đi qua không một ai sống sót. Khốn kiếp! Ngay lập tức có võ tướng không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng dậy. Thật không coi ma giới ra gì mà. Hàn ôm quyền quỳ xuống. Mặt tướng xin được chiến. Hai tướng quân khác cũng quỳ xuống. Mặt tướng xin được chiến. Trong nghị sự điện nhất thời huyên náo. Có văn thần khuyên, trước đó ở đô thành đã không làm gì được chúng, bây giờ có thể thắng không, vẫn nên tìm hiểu cơ thể của chúng trước, rồi sau đó mới tìm cách chiến thắng. Vậy bây giờ chúng ta cứ để mặc cho chúng hoành hành bá đạo sao? Ta có liều mạng này. Im miệng! Thẩm Ly lạnh lùng hét lên. Tướng quân của ma tộc ta đâu thể nào dễ dàng liều mình như vậy, thật để người ta chê cười. Nghị sự điện im tĩnh lại. Thẩm Ly đứng dậy, khinh giáp trên người phát ra tiếng động. Lần này bổn vương sẽ đi xem thử đám yêu quái kia thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.